Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 652, chương 658, khách hứa. Quê quán bày rượu ngày thứ hai. Trịnh Hãn Phong ra ra trước mộ phần. Một thân đẹp đẽ ăn mặc khúc mặt hai đầu gối quỳ gối mưa đêm sau hơi nghi ngờ bùn lầy bùn đất bên. Trong, ra ra, ta gọi khúc mặt, là của ngài cháu dâu. Tạ ơn ra ra nuôi dưỡng một cái tốt như vậy Tiểu Phong. Nghe nói ngài, bởi vì cung cấp Tiểu Phong đọc sách giới rượu. Thế nhưng ra ra, ta uống một chén đi. Ta nghĩ kính ngươi. Đúng rồi ra ra, ngài coi số mạng đoán chữ A. Ta nghe Tiểu Phong nói, ngài có thể lợi hại, hội rất nhiều, là 10 dặm 8 hương đều chịu phục một người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cùng lão nhân nói chuyện. Cô nương học xong nói liên miên lải nhải, hống lão đầu vui vẻ. Trước mộ phần rượu thẩm thấu tiến vào mặt đất, hắn lợi hại quả chứng A. Rõ ràng chính là vì cung cấp ta đọc sách, đến già học hãm hại lừa gạt. Trịnh Hãn Phong nghĩ như vậy. Đứng bên cạnh yên tĩnh xem trong chốc lát, nghe trong chốc lát, cảm thấy đời này có thể có nữ nhân trước mắt này làm bạn. Hết sức may mắn, cũng hết sức đầy đủ. Cách một hồi, hắn cũng quỳ xuống, quỳ một thoáng đổi ngôi, mang theo chai rượu tinh nghịch cười. Giống đứa bé, nghịch ngợm cùng lão đầu trêu ghẹo. Đây chính là Mao Đài A. Lão đầu, không uống qua A. Ha! Mặt mặt còn muốn nói mang rượu Tây cho ngươi. Ta nói đồ chơi kia ngươi cái kia uống đến quen a. Thế nào? Có phải hay không rất lợi hại a? Lão đầu, cháu dâu có xinh đẹp hay không? Người còn Luân Đôn đế quốc lý công tốt nghiệp đây. Chấm ngoặc kép, được rồi. Ngươi khẳng định không biết đó là cái thứ đồ gì. Ta nguyên lai cũng không biết. Bây giờ lại cưới một người về nhà. Vẫn là bị lại ở. Không thoát khỏi, không có cách nào mới muốn. Trịnh Hãn Phong nói đến đây bị hung hăng trừng mắt liếc. Khúc mặt giơ tay làm bộ muốn đánh. Lão đầu ngươi xem, ngươi mau nhìn, người này cháu dâu giả bộ nhu thuận. Kỳ thật hung rồi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khúc mặt vẫn thật là không dám đánh. Tức giận lại ủy khuất, bất đắc dĩ nở nụ cười khổ. Trịnh Hãn Phong đắc ý trong chốc lát. Xem trong chốc lát gần gần xa xa liên miên mỏm núi. Quay lại đến, nói tiếp, còn nhớ rõ trước kia ngươi nói với ta, muốn đi ra mảnh này núi, bằng không thì liền đánh chết ta. Lão đầu ngươi cũng không nghĩ ra a, ta có thể đi đến cao như vậy xa như vậy. Lão đầu, ở trên trời nhìn ta a. Ngày nọ buổi chiều, Trịnh Hãn Phong cùng khúc mặt liền rời đi quê quán. Cái kia cha, mẹ. Chúng ta tại Thâm Thành chờ các ngươi. Cách một hồi, sẽ có người tới đón ngài hai. Trước khi đi, khúc mặt cùng Trịnh Hãn Phong cha mẹ bàn giao. Nếu là lúc này đại ca, nhị ca lại uống say chậm trễ sự tình. Các ngươi liền chính mình tới. Ta không có rảnh cùng bọn hắn như thế dày vò. Trịnh Hãn Phong ở bên có chút bất đắc dĩ bồi thêm. Một câu, lúc này đã là năm 1996 hai cuối tháng. Liên quan tới tháng tư trận kia hôn lễ, Trịnh Hãn Phong cùng khúc mặt còn có rất nhiều chuyện bận rộn. Thí dụ như danh sách định ra, sắp xếp hành trình, cùng với trọng yếu khách khứa mời này chút, rất nhiều đều muốn hai người bọn hắn kinh nghiệm bản thân thân làm. Người khác giúp không được gì. Tháng 3 phần Giang Triệt trở về trường đi học, mà Trịnh Hãn Phong bận rộn rất lâu. Thật vất vả nắm hôn lễ tương quan sự tình đại thể an bài thỏa đáng. Sau đó cái này tháng tư, sẽ có ít nhất hai chiếc máy bay thuê bao theo Quảng Đông bay hướng Hoa Bắc. Một chiếc từ Quảng Châu cất cánh, một cái khác khung từ Thâm Thành cất cánh. Đừng nhìn là này loại phô trương. Thực tế trừ bộ phận người một nhà bên ngoài, Quảng Đông bên này được mời mặt cũng lớn đến không tính được. Mà được mời người đại thể không phú thì quý. Trong đó so sánh nghèo, tỉ như Mã Hoa Đằng, Đinh Tam Thạch, bất luận là đồ điện gia dụng hành nghiệp vòng tròn vẫn là sữa nghiệp. Thậm chí mặt khác hành nghiệp bằng hữu, phần lớn đối nghề này mục đích nói năng thận trọng, ít nhất đối ngoại như thế. Tóm lại liền là mật nghị luận, nói riêng một chút đến vui mừng, Trèo núi Trịnh Hãn Phong vì sao lại lựa chọn tại một cái địa phương xa như vậy cử hành hôn lễ? Có người nói, hắn không ban đầu cứ như vậy sao? Ban đầu vẫn không phải một cái gò bó theo khuôn phép. Có thể phỏng đoán người, tổng yêu làm chút để cho người ta xem không hiểu sự tình. Kỳ thật tại những người này, nhất là đồ điện gia dụng hành nghiệp bên trong người mà nói. Chuyện này cũng không khó lý giải, càng không khó nghĩ thông suốt cùng thông cảm làm đồng hành. Bọn hắn luôn luôn biết khúc ánh sáng núi tính cách cùng gần như ngoan cố phương thức tư duy. Cũng sau khi biết tới những sự tình kia, nghe nói cái kia có mấy ngày, khúc ánh sáng núi ở nhà đóng cửa chấn nộ, cảm thấy mình bị con rể đùa bỡn. Hắn nguyên bản hy vọng cuộc hôn lễ này có thể lặng yên không một tiếng động một chút. Ít nhất tại Quảng Đông tận lực như thế. Nhưng sau cùng, lão đầu cũng không có đổi ý. Hắn một trong những nguyên nhân, dù sao hắn hiện tại đã tại làm linh phối kiện gia công. Nghiệp nội quá nhiều người mặt mũi, không tốt cũng không cho. Có người nói những cái kia đồ điện gia dụng nghiệp đại lão bán là Trịnh Hãn Phong huynh đệ tốt nhất. Nghi gia răng triệt mặt mũi, kỳ thật cũng không hoàn toàn là. Cần biết, năm 1992 nghi gia Trịnh Tổng chạy khắp cả nước thời điểm. Những người này biết hắn xa so với nhận biết Giang Triệt càng sớm hơn. Nguyên nhân thứ hai, chung quy là con gái xuất giá. Phụ thân tâm khó tránh khỏi thêm ra tới một chút mềm mại. Mà Trịnh Hãn Phong cho khúc mặt cuộc hôn lễ này, bất luận phô trương vẫn là mặt mũi, thực sự đều so khúc gia thời kỳ cường thịnh có khả năng cho. Còn muốn lớn, này sao lại không phải một loại khác mặt mũi? Chỉ là bởi vì khúc lão đầu ngoan cố. Không thể nói thôi. Nếu là đổi một cái lên đạo chút nhạc phụ, người đoán chừng sớm vui nở hoa rồi. Nam phương trừ Quảng Đông bản địa bên ngoài còn có một số người sẽ đi. Tỉ như trèo núi một chút lớn bán ra thương. Lại tỉ như Lữ Sơn căn một nhà. Còn có khúc mặt tốt nhất khuê mật. Dù Minh Vũ tự nhiên khẳng định sẽ đi. Mà lại nàng còn giúp lão bản của nàng mang theo một phần lễ vật, cây dừa tập đoàn Vương Ánh Sáng Hưng cũng sẽ đi, mà lại hào phóng tài trợ tiệc cưới đồ uống. Trịnh Hãn Phong cùng hắn muốn tiền quảng cáo, hắn không chịu cho. Ngoài ra, Lâm Châu cũng biết bay đi qua một nhóm người, bao quát nghi ra một chút lão đồng sự, Đường Nguyệt mấy cái, Đại Chiêu nhóm người một số người, còn có người Giang gia. Dù sao Trịnh Hãn Phong vẫn là Giang cha Giang mụ nửa đứa con trai. Cho đến ngày nay, Giang mụ ở trong điện thoại nghe được Trịnh Hãn Phong muốn kết hôn tin tức. Y nguyên lại ở cảm khái đồng thời nhắc tới lên lúc trước cái kia đột nhiên chính mình chạy tới. Ghim màu đỏ trong tháng mang tại Giang gia nhà thứ nhất tiệm bán quần áo ngoài cửa hỗ trợ ôm khách. Break đen nhảy một cái liền là cả ngày thiếu niên. Cái này hồng bao, đoán chừng lớn. Giang Triệt có chút đau lòng, hắn tính toán của mình, hẳn là liền cùng đại gia một dạng, bao cái 100 khối kia mà, địa vực hướng Bắc, khách khứa mời trên danh sách liền là người xa lạ cư nhiều. Cái này, lạ lẫm, giới định, có chút phức tạp, đầu tiên là một chút thông qua nghi ra cửa hàng tiếp xúc đến hợp lý quan viên địa phương. Tại một cái chiêu thương dẫn tư lớn hơn trời niên đại, bất luận là nghi ra mặt mũi. Vẫn là trèo núi mặt mũi. Bọn hắn đều rất tình nguyện cho. Sau đó là tới gần bên trong được xung quanh. Một nhóm chăn nuôi nghiệp ông chủ. Còn có sữa nghiệp đồng hành. Trong bọn họ một bộ phận người thậm chí không có cùng Trịnh Hãn Phong thực tế tiếp xúc qua. Còn lại, cũng đa số đều vẻn vẹn tại thương nghiệp có thể nghị trường hợp. Từng có giải rác mấy lần gặp mặt. Thế nhưng tiếp mời đưa đến. Bọn hắn đến tiếp. Bởi vì kết hôn người này là trèo núi Trịnh Hãn Phong. Cuộc hôn lễ này trong mắt bọn họ rất có thể là đăng phong sữa nghiệp tìm kiếm sữa tại chỗ. Khai thác mới thị trường. Chiến lược tính lên phía Bắc khúc nhạc dạo. Bất luận là hợp tác vẫn là cạnh tranh. Mặt ngoài công phu ít nhất đều muốn làm đủ. Tóm lại, nếu có người rảnh đến hoảng coi là tính toán. Cuộc hôn lễ này trình diện nhân viên toàn thân giá. Hẳn là sẽ là một cái cực dọa người con số. Thâm Thành, trèo núi, cái kia, nàng, muốn hay không mời một thoáng a? Trong văn phòng, Tựa hồ bởi vì thật lâu, Khúc Mạt rốt cục vẫn là hỏi. Không được, Trịnh Hãn Phong nói. Ta không thích này loại lập dị, bởi vì không có ý nghĩa. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.